Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 163, nhẫn tâm, góc truyện audio.com, nửa đêm, đúng là thuốc gây mê sâu tới nhiễu thời điểm, bởi vì không có khám gấp, vài tên hộ sĩ ở đại sảnh thu ngân của bệnh viện Khái Hạt Dưa nói chuyện phiếm, phái dài dòng ban đêm. Tôi hôm nay đi ngang qua hoa viên thấy thực sự là một đôi nam tài nữ sắc. Là nha, tôi cũng thấy được cái bộ dáng của nam nhân kia cũng thật soái khí, phụ giúp cái cô gái kia ở hoa viên tản bộ. Trên tay băng thạch cao, rõ ràng chân không có bị thương, cái nam nhân kia còn dùng xe lăn phụ giúp, thực lãng mạn. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa bệnh viện, cước bộ thấp ổn mà nhẹ nhàng chậm chạp, thế cho nên này đó mấy hộ sĩ tán gẫu chuyện không chú ý tới. Tôi mấy ngày hôm trước dường như đọc ở tạp chí buôn bán có thấy nam nhân này, nghe nói mới từ tổng công ty ở Hàn Quốc trở về, tuổi còn trẻ liền ở trong nước tiếp quản hơn 10 khách sạn 5 sao cấp cao. Thật vậy chăng, thật có tiền nha, cái cô gái kia thực may mắn vừa được bạn trai săn sóc lại nhiều tiền. Nếu là của tôi, đang ngủ đều phải tỉnh để cười. Khanh khách nằm mơ đi cô, Doãn Lạc Hàn nguyên lai không để ý đến hộ sĩ đó tán gẫu cái gì, khả năng lỗ tai tổng đã tự động tiếp thu chuyện này đó họ nói với nhau, kết quả một chữ cũng không rơi ra mà là hoàn toàn rơi vào trong đầu. Thần thủ ấn hạ nút thang máy, con người đen hẹp dài híp lại, nữ nhân chết tiệt hôm nay cố ý cùng chính vũ ở hoa viên trình diễn trò thân mật, nàng có phải hay không e sợ cho người khác không biết. Hắn đi ra thang máy, bước đi hướng phòng 605, dùng sức đẩy cửa ra. Đang ngủ say, một trận cửa mở chấn động màng tai, nàng chợt bừng tỉnh, bởi vì lâu dài thời gian bảo trì cùng động tác ngủ ở sofa, tay nắm bắt đầu đau nhức, cổ ngẩng đầu lên, đón nhận một đạo tầm mắt âm hàn lợi hại. Nàng nghĩ là gió thổi ngoài cửa phòng bệnh, lại không nghĩ rằng là Doãn Lạc Hàn. Em có hay không muốn cùng ta nói chuyện? Hắn khẽ mở miệng, phụt ra lời nói hàn khí làm cho người ta sợ hãi. Hắn xanh mặt thoạt nhìn không thích hợp, cẩn thận suy tư về chính mình dường như không có làm cái chuyện gì ngỗ nghịch với hắn, hôm nay cũng không đi tạp chí. Hắn phát hỏa cái gì? Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ nơi này là tốt rồi. Nàng nguyên bản không nghĩ sẽ nói chuyện với hắn, nhưng nhất nghĩ đến bởi vậy lại sẽ chọc giận hắn, vì thế tùy tiện tìm đề tài. Thoạt nhìn em ở tại bệnh viện tuyệt không chán nản, ngược lại thực khoái trá. Hắn cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, nhìn đến bình hoa rõ ràng là cắm những bông hồng ướt át kiều diễm. Hắn một hồi ngủ ở trên giường, không thích tủ đầu giường của nữ nhân cắm hoa tươi, cho nên hắn giận, vẫn là hắn là vì những bông hoa này mà sinh khí. Mặc kệ là kết quả thế nào, cũng không muốn nàng nhìn đến, nàng một tay khó khăn đứng dậy, đi hướng tủ đầu giường, tính đem bình hoa kia chuyển qua để tầm mắt hắn nhìn không tới, như vậy tổng có thể đi. Ngay tại lúc ngón tay nàng sắp chạm được bình hoa kia, tay kia hắn lấy nhanh tốc độ hơn đoạt đi, nàng xoay người nhìn hắn, hắn đã cầm bình hoa kia bước đi hướng ban công, khi nàng ý thức được hắn thời điểm này muốn làm gì đã không còn kịp rồi. Những bông hoa hồng theo tay hắn, trình đường vòng cung mén xuống phía dưới cùng đêm tối, sau đó hắn đi nhanh về trong phòng, ban công ở phía sau hắn phát ra một tiếng nổ. Hắn thế nhưng đem hoa hồng ném, đây là kim chính vũ tặng cho nàng, là nàng đời này nhận được thứ hoa nàng thích nhất hắn. Góc truyện audio.com, dựa vào cái gì ném nó xuống, lửa giận trong ngực nháy mắt bốc cháy lên. Tay phải gắt gao thu khởi vạt áo trước ngực, nàng muốn hướng hắn giống to, nhưng nàng bắt buộc bản thân nhịn xuống, nàng đã muốn lời tái nói với hắn một câu gì. Em mất hứng, hắn châm biếm gợi lên thần, sâu không thấy đáy con ngươi đen ở trong phòng phá lệ u ám. Nàng gắt gao cắn môi không có ra tiếng, tầm mắt bay nhanh ngắm liếc mắt một cái đồng hồ treo trên tường, qua mấy chục giây, giống như người không có việc gì dùng ngữ điệu bình tĩnh nói, đã khuya, nghỉ ngơi đi, anh ngày mai còn muốn đi làm. Hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm mặt của nàng, ý đồ tìm được gì một tia khác thường, kết quả nàng bình tĩnh làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thoáng chốc hắn cảm thấy hành vi của chính mình có điểm ngây thơ buồn cười, hành động ném hoa hồng xuống sẽ chỉ làm chính mình tâm càng thêm bại lộ không thể nghi ngờ, hắn để ý chính vũ đưa hoa tặng nàng. Này ý nghĩa là gì? Hắn để ý nàng sao? Không, không có khả năng, đêm nay khả năng rượu uống có điểm nhiều, hắn có men say, này nhất định lại là thấy lỗi chính mình. Hắn biết rõ chính mình chán ghét nữ nhân này, như thế nào khả năng để ý. Hắn muốn mượn cơ phát hỏa, muốn chọn tật xấu của nàng đến nói cho chính mình vừa rồi hành vi là phản đối, nàng là tình phụ của hắn, mà không nên sau lưng hắn lại cùng nam nhân khác, lại càng không hẳn là nhận hoa của người khác phái. Nhưng là phản ứng của nàng trầm mặc mà dịu ngoan, làm cho hắn không thể nào bắt được sơ hở. Ở trên mặt tà che khuất mặt của nàng, nàng vô thanh vô tức ngồi trở lại sofa, một lần nữa nằm trở về, ngược lại nhắm mắt lại, như là một bộ dáng vây cực. Hắn đi đến giường lớn, tùy tay bỏ đi áo trên người, nằm lên trên giường. Trên cổ tay Chui biểu hiện một chút chung, mấy ngày nay hắn mỗi đêm đều đã đến nơi đây báo danh, Doãn Lạc Hàn như vậy thật khác thường, ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Dĩ vãng hắn cơ hồ ban đêm cùng hắn trên giường là nữ nhân là bộ dáng gì, hắn chỉ cần đối phương cung cấp cho chính mình cảm giác mới mẻ, làm cho chính mình có thể đem quá thừa tinh lực phát tiết, cuối cùng có thể mệt mỏi ngủ, đây mới là mục đích cuối cùng. Tối hôm qua hắn cùng nữ người mẫu kia cái gì cũng không có làm, hắn tắm rửa xong, ôm đã sớm nữ nhân không mặc quần áo, lại tổng cũng vô pháp tập trung tinh lực, hắn chán ghét đối phương trên người đặc mùi nước hoa, người kia ở bên tai tiếng nói ra vẻ yếu ớt, còn có kia trương đồ nhiều lắm phấn mặt cùng cơ hồ đôi môi yếu giọt đến xuất huyết. Tóm lại, hắn phát hiện chính mình một chút tính thú đều không có, dùng hé ra chi phiếu cho cái người mẫu kia, hắn nằm ở giường lớn phòng tổng thống, lại không tự chủ được nhớ tới nằm ở bệnh viện ôm thân thể mềm mại tản ra mùi thơm dễ chịu kia. Trong tiềm thức hắn tựa hồ đối thân thể của hắn có nào đó ỷ lại, đến cuối cùng hắn chỉ có thể như vậy lý giải. Cách chương.